Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559. Chương 559 từ đâu ra rượu phương, phía trước Hồng Gia ầm ầm sập, theo lý thuyết Tiêu Đạo Ân cũng không có khả năng lạc hảo. Nhưng sở dĩ công ty không phá sản không phải bởi vì hắn vận khí tốt, mà là bởi vì không ai muốn đi lăn lộn hắn. Nếu lúc ấy Cảnh Vân Chiêu ám chỉ một câu, Tiêu gia như vậy tiểu công ty đã sớm hôi phi yên diệt. Tiêu Đạo Ân cả người có chút phản ứng không kịp. Cái gì gọi là cho hắn nữ nhi mặt mũi? Chính thất thần Bảo Ân đã đem Dêm cùng Hà Gia Tư vây quanh lên, trực tiếp làm ra một cái thỉnh tư thế. Bất quá nhìn qua khách khí, nhưng nếu là hai người phản kháng, kia bảo đảm cũng chỉ có thể nài ép lôi kéo. Bạch Tổng, ngươi thế nhưng muốn đem ta đuổi ra đi. Ngươi người này thật là một chút sinh ý đầu óc đều không có. Dêm ngôn ngữ thiếu thốn, giận dữ nói. Hà Gia Tư trong lòng càng là không thoải mái, nghiến răng nghiến lợi cũng nói. Cảnh Vân Chiêu, ngươi bản lĩnh cũng thật đại, thế nhưng làm Bạch Tổng đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực. Bất quá các ngươi những người này nhưng đều muốn suy xét hảo. Bạch Tổng vì cái nữ nhân liền 1 tỷ đều từ bỏ, không chuẩn ngày nào đó là có thể vì nàng đem thuộc hạ công ty ném. Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc nơi nào hảo? Đường Tử Hoa hướng về nàng, thậm chí không màng niệm bọn họ chi gian thanh mai trúc mã tình nghĩa. Hiện giờ Bạch Du Ân cái này lão nam nhân cũng hướng về nàng. Hà Gia Tư nói, những người khác cũng đều có chút không hiểu được Bạch Du Ân. Bạch Du Ân người này xem như cực độ thông minh, nhưng phàm là cùng hắn đánh quá giao tế người đều biết, hắn là dễ dàng sẽ không có hại tính tình, cũng thập phần lý trí. Bất luận cái gì quyết định đều sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng lúc này đây, tựa hồ có chút qua. Cảnh Vân Chiêu giơ tay, làm người ngừng lại, nhấc chân đi qua. Ở ngươi trong mắt, người khác tôn trọng nguyên nhân cũng chỉ có là không chính đáng giao dịch này một loại sao? Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng mở miệng, nhìn nàng cùng Dêm liếc mắt một cái. Ta là Bạch Tổng hàng xóm ra muội muội, nhưng đồng thời cũng là hắn sinh ý đồng bọn. Hắn hướng về ta đó là theo lý thường hẳn là. Bất quá ngươi đâu, Dêm là ngươi cha nuôi đi. Ta xem ngươi từ đầu tới đuôi đều dùng vẻ mặt tái muội ánh mắt nhìn hắn. Kia quan hệ gần chỉ là cha nuôi đơn giản như vậy sao? Hà Gia Tư sắc mặt biến đổi. Cái gì sinh ý đồng bọn? Cảnh Vân Chiêu, ngươi lừa quỷ đâu? Ngươi chính là cái cô nhi. Nàng cùng Dêm, tự nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng ở nước ngoài thời điểm, bồi phụ thân cùng đi quá Dêm yến hội. Khi đó cùng Dêm nhận thức, hắn tuy rằng tuổi đại đủ để làm nàng phụ thân, nhưng người thực hài hước, cũng rất thương yêu nàng. Bởi vì nàng mất đi đương đường ra tôn tức tư cách, cho nên phụ thân cho nàng tiêu vặt tiền cũng không nhiều. Mà Dêm bất đồng, hắn chưa bao giờ bủn xỉn tiền tài. Chỉ cần nàng mở miệng đồ vật, hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Bất quá nàng rốt cuộc ở bên ngoài vẫn là muốn đi học, tránh cho người khác nghĩ nhiều. Nàng liền nói cho người khác Dêm là nàng cha nuôi. Hà Gia Tư, ngươi cũng thật sẽ suy bụng ta ra bụng người. Mỗi người đều biết Ngọc Linh rượu nghiệp rượu phương độc nhất vô nhị. Muốn biết rượu phương nơi phát ra cùng tạo thành người tin tưởng cũng không ít. Bạch Tổng sở dĩ chưa nói, đó là vì bảo hộ ta thôi. Bởi vì vài thứ kia đều là ta cung cấp. Cảnh Vân chưa trực tiếp mở miệng nói. Hà Gia Tư sắc mặt trắng nhợt. Không có khả năng, ngươi liền cha mẹ đều không có. từ nơi nào làm ra rượu phương? Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười. Bởi vì ta là y sư A, nói. Quanh thân đa số người sửng sốt. Y sư sẽ ủ rượu cũng không mấy cái. Bất quá bất đồng chính là. Ngọc Linh rượu nghiệp sản phẩm cũng có rượu thuốc. Người tử nhận thức ta bắt đầu liền không ngừng nhắm vào ta. Còn không phải là bởi vì đường tử hoa sao. Ta không ngại nói cho ngươi. Từ đầu đến cuối chính là ngươi một người tưởng quá nhiều, mà thôi. Ta là đường tử hoa y sư. Hắn tự nhiên sẽ nghe ta. Không bằng chính ngươi hỏi một chút hắn. Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại nói. Hết chương.